Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674, 674 xích kiêu. Nhận ra khỏi vỏ, kiếm thủ huân chương lên cấp sau không mấy giây. Mã Nhiên liền cảm nhận được một luồng khí tức của thượng vị thần. Đang ở vượt qua tinh hà, hướng về Thái Dương hệ phương hướng không ngừng áp sát. Luồng khí tức kia cũng không thuộc về kim vực, cũng không phải Lam Hy. Nghe được Tô Sắc Vi lời này, Mã Nhiên trên mặt ngược lại hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Ngươi đã đem vạn hóa thành công phiên dịch, đồng thời kết hợp Hồng Liên Diệu Pháp, sáng tạo sức mạnh thuộc về mình. Tuy rằng như thế hỏi gió, nhưng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Mã Nhiên liền biết, chân tướng tất nhiên như vậy. Nếu không thì Tô Sắc Vi căn bản không thể có thể cảm nhận được thượng vị thần tồn tại. Giữa hai người vị cách chênh lệch quá lớn rồi. Đi mau a, Tô Sắc Vi cuống lên, một phát bắt được Mã Nhiên cánh tay. Đừng chậm trễ thời gian. Kẻ địch lần này cùng dĩ vãng hết thảy đối thủ đều không giống nhau. Cảm giác trên là thật mạnh đến không hợp thói thường. Dù cho là cách không biết được bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, thân thể của ta đều không ngừng được đất đang run lật. Vào giờ phút này, thiếu nữ ngữ khí hiện ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Vẫn chưa rõ sao, coi như là một chiêu liền có thể đánh chết kẻ thù của ta. Ta cũng có dũng khí đi đối mặt, nhưng là, ở đó cái không biết kẻ địch trước mặt, ta lại không tự chủ được cảm thấy hoảng sợ. Nghe đến đó, Mã Nhiên ôn hòa nở nụ cười. Không cần lo lắng. Đối thủ này, ta cũng không xa lạ gì. Đây cũng không phải là lời nói dối. Tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng Mã Nhiên đối vị kia chính đang đến gần địa cầu thượng vị thần cũng không tính quá mức xa lạ. Chỉ là thuấn thiểm ở giữa, hắn đã đạt được đáp án từ không tứ chư thiên chuyển sinh khí. Hẳn là liền đến từ tôn này chính đang đến gần địa cầu thượng vị thần. Cỗ kia quen thuộc mà lại đặc biệt khí tức, chính là chứng cứ. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên dò ra tay, nhẹ nhàng đặt tại Tô Sắc Vi trên vai, làm cho nàng tạm thời vô pháp tự do rời đi cường giả thiên đường. Đừng đi ra, thật tốt rèn luyện, dành thời gian trở nên mạnh mẽ. Còn lại tất cả, giao cho ta là tốt rồi. Theo Mã Nhiên, Tô Sắc Vi đã làm rất tốt rồi. Chỉ bỏ ra không tới thời gian một năm, Tô Sắc Vi liền từ một người bình thường tiến bộ đến nắm giữ sánh ngang thần chỉ sức mạnh, để võ thần xưng hào danh xứng với thực. Nàng chưa bao giờ lãng phí thiên phú của chính mình, một lần lại một lần cho Mã Nhiên mang đến kinh hỉ. Mặc dù là lấy Mã Nhiên soi mói đến nhìn, nàng cũng là gần như hoàn mỹ chiến hữu. Mã Nhiên cho rằng, trừ bỏ tính cách có chút xa điêu, tham ăn, lại quá đáng chấp nhất với vượt qua chính mình bên ngoài. Tô Sắc Vi người, hầu như không cái gì khuyết điểm, chí ít ở gặp phải đại sự thời điểm, nàng chưa bao giờ tuột xích. Tô Sắc Vi thiếu hụt mệt, vẻn vẹn chỉ là thời gian thôi, mà vấn đề này có thể không giải quyết, cũng không quyết định bởi cho nàng bản thân nó quyết định bởi với Mã Nhiên. Nói tất, Mã Nhiên một bước bước ra, bóng dáng từ cường giả thiên đường bên trong biến mất không còn tăm tích. Nhìn hắn rời đi phương hướng, Tô Sắc Vi cắn vào môi dưới, ánh mắt quật cường mà bướng bỉnh. Đây là một lần cuối cùng, sau đó, tuyệt đối sẽ không lại khiến ngươi một mình phấn khởi. Chiến đấu rồi, ngoặc kép chấm chấm, Mã Nhiên vừa mới thoát ly cường giả thiên đường. Đến địa cầu, một đạo thanh âm xa lạ ngay ở hắn bên tai vang lên. Như vậy lớn không gian chứa đồ, dĩ nhiên có thể miêu định ở tươi sống thân thể máu thịt trên. Cường giả thiên đường, rõ ràng chính là khác một quả địa cầu mới đúng. Mã Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên tóc đỏ như máu thanh niên đang ở cách mình khoảng 15 mét địa phương. Như là lầm bầm lầu bầu giống như nói gì đó. Tóc đỏ đen mát, ngũ quan đoan chính, mặc dù đối phương đang cật lực thu hút, nhưng khí tức trên người vẫn cứ mạnh mẽ đến cực điểm. Hiển nhiên, đối phương là cùng Lam Hy, kim vực một dạng đến từ thần đình, thượng vị thần, đổi làm địa cầu lên cấp trước. Mặc dù đối phương hết sức thu hút khí tức, chỉ là chân thân giáng lâm, cũng đủ để đem địa cầu trực tiếp chống nứt ra. Bởi vì Mã Nhiên phòng ngừa chu đáo, hiện tại nhưng là tránh khỏi loại kia bi kịch. Tự giới thiệu mình một chút được rồi. Thanh niên tóc đỏ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tên của ta gọi là Xích Kiêu, là đến từ thần đình, thượng vị thần, ngươi, không cần giới thiệu rồi. Đại danh đỉnh đỉnh tiên tri, Mã Nhiên, làm sao có khả năng nhận sai a? Xích Kiêu tựa hồ rất yêu thích cười. Hắn nói được nửa câu, lại hì hì nở nụ cười một trận, lúc này mới nói tiếp. Ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi, thanh danh của ngươi cũng làm cho thần như sấm bên tai. Rất nhiều người đều đem ngươi coi là phản kháng thần đình bạo chính, ánh sáng hy vọng đây. Xích Kiêu trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Muốn lời của ta nói, bọn họ chung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Vừa nãy kia khắp vũ trụ thời gian tạm dừng, ta cũng không thể làm như không thấy a. Nói đến, ngươi cũng là một vị bị vũ trụ ý chí quan tâm người may mắn. Không chỉ cùng Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng, Triệu Quan Lan, Diệp Phong khinh nhân vật như vậy làm bạn, càng là thẻ ở loại này thời gian tiết điểm đột phá giới hạn, đạt đến có thể cùng ta ngang nhau đối thoại cấp độ. Xích Kiêu những câu nói này, rõ ràng là đang thăm dò, muốn từ trong miệng Mã Nhiên biết được càng đa tình báo, làm tiếp ra phán đoán. Nhưng là, nghe được hắn những câu nói này, Mã Nhiên nhưng là khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên càng trong suốt. Lời của đối phương chứng minh hắn một ít suy đoán, trong đó mấu chốt nhất hai điểm. Thứ nhất, Lam Hy vẫn chưa đem hắn được toàn bộ tình báo cùng những khác thượng vị thần chia sẻ. Thứ hai, thần đình đám người trưởng khống tuy rằng vị cách cực cao, cường không hợp với lẽ thường, nhưng bọn hắn cường tắc cường rồi, lại cũng không phải toàn chi giả. Phụ một tay, Xích Kiêu chậm rãi bay đến trước người Mã Nhiên, bất thình lình dò ra tay. Mặt cảm tính, ta đã tán thành thực lực của ngươi. Đứng ở lý tính góc độ, ta nhất định phải thử một chút ngươi trình độ. Điều này rất trọng yếu, không phải sao? Nói tới chỗ này, Xích Kiêu nhếch lên khóe miệng, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ. Bởi vì nhìn ngươi hợp mắt, sở dĩ nơi này có thể miễn phí dâng tặng một tin tình báo nha. Nghe rõ rồi, tuy rằng không phải rất để ý thứ tự vấn đề, nhưng ta tự tay hủy diệt ma xào số lượng, ở 7 tôn thượng vị thần bên trong, bài thứ 3 nha, chỉ có Chu Đỉnh cùng Thanh Đại ở trên ta. Sở dĩ, đừng xem ta hiện ở bộ dáng này, kỳ thực ta cũng là cái nguy hiểm nhân vật đây. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, biểu tình thong dong chấn định, không có bất luận cái gì quá khích phản ứng. Trong nháy mắt, hắn đem Xích Kiêu lên tiếng từ đầu tới đuôi phân tích một lần. Đối phương nhắc tới, giúp đỡ, là địa cầu bản thổ văn hóa, thuyết pháp càng chuẩn xác, là Trung Quốc giới võ thuật đặc sắc. Bất luận giúp đỡ ý nghĩa tượng trưng là tốt hay xấu, nó mùi thuốc súng chung quy so với luận bàn chiến đấu muốn nhạt quả rất nhiều. Điều này cũng rõ ràng cho thấy thái độ của đối phương. Xích Kiêu mặc dù là điển hình phái chủ chiến, nhưng giờ khắc này hắn cũng không muốn cùng Mã Nhiên quyết đấu sinh tử. Hiện tại hắn chỉ cần thử một chút, nhìn một cái Mã Nhiên là có hay không có tư cách để cho mình bình đẳng đối xử. Thần đình thành lập trước đoạn thời gian đó, vũ trụ kịch biến, thời đại trước thượng vị thần dồn dập ngã xuống, số lượng về không, mà ở sau đó, tuy rằng đột phá đến thượng vị thần độ khó gia tăng rồi ngàn tỷ lần, nhưng, thượng vị thần cùng trung vị thần ở giữa chiến lực chênh lệch, ở trong thời gian cực ngắn kéo lớn đến một cái để bất luận cái gì cơ thể sống đều không thể nào hiểu được trình độ, từ trung vị thần cảnh giới sinh mệnh cá thể đến thượng vị thần. Quả thực lại như một khoản trò chơi điện tử bên trong trò chơi nhân vật, trực tiếp từ cấp 25 nhảy đến 100 cấp một dạng. Chỉ số dị thường quá mức rồi. Xích Kiêu không phải trinh thám, không nghĩ tới truy đuổi chân tướng, hắn chỉ là truy cầu biến hóa và vui sướng. Mà Mã Nhiên chính là hắn gần nhất trăm vạn năm tới nay gặp qua thú vị nhất sinh mệnh cá thể. Thế nào? Xích Kiêu nhàn nhạt cười.